Lược Thiên Ký, chương 1582, rất nghèo cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1610, rất nghèo cảm giác. Giống, Phương Hành vừa mới bay tán loạn lên giữa không trung, theo như gần cái này một phương tiểu hạch tâm của thế giới đại trận, cũng đã cảm thấy mấy đạo thần long từ bốn mặt bay tới, thần uy khó lường, thẳng hướng chính mình đánh úp lại, cũng làm cho hắn hơi cảm giác cả kinh, thân hình trầm xuống, cái kia thần long liền là giấu đi, Phương Hành lập tức minh bạch, đế thích cái này một phương tiểu hạch tâm của thế giới đại trận nhưng lại cửu long theo thiên trận, bởi vì đế thích vẫn lạc lúc không có đóng cửa cái này một phương tiểu thế giới, bởi vậy đại trận cũng không mở ra, nhưng khi chính mình tiếp cận cái này một phương đại trận lúc hay là hội dẫn phát đại trận bắn ngược. Chủ tử đều chết hết, ngươi còn dám xông ta gọi. Phương Hành ha ha phá lên cười, lại một lần nữa xông lên, khi thiên bá man đao đã cầm trong tay. Ầm ầm, lúc này đây hắn trực tiếp chém về phía một đầu trận mạch, khi thiên bá man đao đáng sợ lực lượng phía dưới, cái kia một đầu trận mạch cơ hồ là lên tiếng mà đoạn, cái này một phương tiểu thế giới, cũng làm như sụp một điều chi trụ, vô tận không gian đổ, thổ địa rạn nứt, phía dưới hoa viên, trúc lâm tận vào lúc này hóa thành cho tàn, mà bầu trời mặt khác mấy chỗ, bất ngờ liền có 7-8 đầu long ảnh hiển hóa đi ra, hướng phía Phương Hành hung hăng vọt tới, mà ở trước đây, Phương Hành cần kiệt lực né tránh, có thể vào lúc này, hết lần này tới lần khác chỉ là một tiếng cười to, sau lưng khoác trên vai Phong Phi Dương. Máu tươi áo choàng cùng khi thiên bá man đao đồng dạng xuất từ tiên đế chi thủ tiên bảo. Soạt, cái kia đại trận bắn ngược đi ra đạo đạo thần uy, đánh đến đó áo choàng phía trên, rõ ràng như chìm ở trong nước, chốc lát không thấy. Mà dùng áo choàng bao lấy thân thể Phương Hành, chỉ cảm thấy một loại dầu dĩ run rẩy cảm giác, giống như là chính mình núp ở vạn cân bông về sau, đối diện tuyệt võ giả ra sức đâm ra một kiếm, còn có chút hứa lực đạo xuyên thấu qua bông truyền tại trên người mình, thế nhưng mà cái kia vốn có thể đánh chết tánh mạng người một kiếm, tại trải qua vạn cân bông hóa giải về sau, đã liền gãi ngứa cũng không đủ rồi. Ha ha, táng diệt tứ phương bào xác thực lợi hại, cùng cái này khi thiên bá man đao một công một thủ, uy lực tăng gấp đôi, quả thực tuyệt phối, hiện tại thuộc về bản đạo chủ rồi, cũng muốn vì ngươi lấy cái danh tự, khi thiên bá man đao đã đổi tên là quỷ đầu đại đao, ngươi đã kêu làm huyết áo choàng a, Phương Hành trong tiếng cười lớn, lần nữa vung đao, lại đoạn hai đạo trận mạch. Cái này một phương tiểu thế giới đã đổ hơn phân nửa, quả thực như là mạt nhật hàng lâm bình thường, dị thường đáng sợ. Như tại bình thường, Phương Hành muốn ngạnh hủy cái này một phương đại trận, cũng phải nho nhỏ hoa chút ít công phu, có thể vào lúc đó, đã có huyết áo choàng tại thân, nhưng lại một điểm công phu cũng không cần rồi, trực tiếp cầm đao một hồi loạn chảm liền có thể, như vậy lanh lẹ, hắn cũng liền khiến cho phát tính tình, mê đầu mông não xông lên thiên không, quỷ đầu đại đao đao mang tung hoành, một đạo trận mạch lên tiếng mà đoạn, như gãy nhược cảnh. Không cần nữa, đã đủ rồi, dừng tay, cầu ngươi dừng tay. Thế nhưng ngay tại hắn ý định nhất cổ tác khí trực tiếp hủy cái này phương tiểu thế giới lúc, lại nghe được phía dưới truyền đến một hồi kêu khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn lại, đã thấy Thanh La đã té ngã tại đại địa phía trên, một thân tiên lực đều không chút nào thừa thi triển đi ra, khởi động một phương bình chướng, tại đây đại loạn trong trời đất, che chở cái kia một gian trúc xá, vốn nàng tại Phương Hành trước mặt, đó là biểu hiện thành thành thật thật, một câu cũng không dám nói lung tung, khóc đều được che miệng khóc, có thể tại lúc này, rõ ràng như một phong tử đồng dạng, hướng phía Phương Hành kêu lớn lên. Hây a, ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi. Phương Hành mặt mày lạnh lẽo, lập tức bao quát thoáng một phát, sát khí xoay mình thăng. Bản đạo chủ cũng không phải là cái nói lời giữ lời người. Ta cầu ngươi không cần chạm đi xuống. Có thể hắn một đao kia đúng là vẫn còn không có chém xuống đi, tại hắn còn chưa xuất đao thời điểm, Thanh La bịch một tiếng quỳ xuống. Ân, Phương Hành nhíu mày, nhìn xem Thanh La tiên tử. Nữ nhân này đã khóc khàn cả giọng, dáng vẻ mất hết, đầy mặt đều là vệt nước mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu thấp tại Phương Hành trước mặt, không ngừng mà nói. Ta biết rõ ngươi có thể tha ta mạng, cũng đã là lớn nhất ân tình, có thể ta hay là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, cái này một phương tiểu thế giới, cùng cái này tiểu thế giới ở bên trong sở hữu thứ đồ vật ngươi đều cầm lấy đi, ta cũng có một phương tiểu thế giới, ngươi cũng cầm lấy đi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, thế nhưng mà có thể hay không van cầu ngươi, van cầu đem hắn khi còn sống ở lại trúc xá lưu cho ta. Ngươi muốn gian phòng này trúc xá. Phương Hành có chút dùng mình, có chút khó hiểu nhìn xem Thanh La tiên tử. Ngươi lại muốn đùa nghịch cái gì bịp bợm. Thanh La đầy mặt vệt nước mắt. Ta thật sự thầm nghĩ muốn gian phòng này trúc xá, cái này. Đây là hắn khi còn sống chính thức làm chỗ của mình, ồ, rõ ràng dám đối với lấy ta nói cái này. Phương Hành ngược lại là có chút kinh ngạc, lệch ra đầu, tại hắn trong nhận thức, cái này Thanh La tiên tử tuyệt đối là vì sống sót không từ thủ đoạn người, thậm chí đế thích chết hắn cũng hoài nghi cùng Thanh La có quan hệ, vốn cho rằng cái này Thanh La tiên tử tất nhiên sẽ không hề không đề cập tới đế thích sự tình, thậm chí mọi cách thông đồng chính mình, lại không lường trước, nữ nhân này rõ ràng có đảm lượng tại trước mặt của mình biểu lộ đối với đế thích tình nghĩa. Nghĩ đến những này, trong nội tâm ngược lại là khẽ động, lại nổi lên danh mãnh chi ý, cười nói. Ngươi cái này có phải hay không cho thấy, nếu như huynh đệ chúng ta hai cái một mực tại tranh đoạt ngươi, đến nơi này thời điểm, ngươi nhưng lại đã có đáp án, bất quá ngươi đúng là vẫn còn tuyển cái người chết. Ta, Thanh La tiên tử tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn hội hỏi vấn đề này, rõ ràng ngẩn ngơ, tựa hồ có chút chần chờ. Ta đương nhiên hay là càng, cũng chỉ là hơi chần chờ, Thanh La liền trái tim hối hận đại tác, sợ chọc giận Phương Hành, muốn đổi giọng. Ha ha, ngươi bây giờ bộ dạng có thể so sánh trước kia nhìn thuận mắt nhiều hơn. Nàng ngược lại thật không ngờ, Phương Hành rõ ràng không có tức giận, ngược lại một tiếng cười to, lần nữa bay lên không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù rất khó lý giải lúc này Thanh La ý nghĩ trong lòng, nhưng Phương Hành hay là đem Trúc Xá giữ lại, đối với hắn mà nói này cũng không phải kiện việc khó, càng không lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, tại dùng đầu lâu cốt sáp nhập vào cái này một phương tiểu thế giới về sau, phù đồ đại trận liền có thể trường ngự hết thảy, Thanh La nếu là muốn tại tiểu thế giới ở bên trong làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cái kia cùng tại chính mình thức giới bên trong gây sự là không sai biệt lắm kết cục. Trước bao lại cái kia một phương trúc xá, sau đó tiếp tục vung đao, phá hủy cái này phiến tiểu thế giới đại trận, sau đó liền đại pháp lực, đem cái kia đầu lâu cốt cùng cái này một mảnh tiểu thế giới dung hợp, cái này việc cũng không phải khó, chỉ là phiền toái, Phương Hành tự mình ra tay, cũng dùng hơn 10 ngày công phu, triệt để thu công về sau lại nhìn, nhưng lại phát hiện mình tiểu thế giới không gian lớn hơn rất nhiều, chân chính có một chút tiểu thế giới bộ dáng rồi, mà cái kia trúc xá cùng với nửa phiến trúc lâm, liền cũng bị hắn chuyển qua đầu lâu cốt bên trong, mà vào lúc này, Thanh La tiên tử rõ ràng cũng chính xác thu tâm, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình ở tại trúc xá bên trong, ngược lại là cùng Si Nhi làm lĩnh cư. Chỉ là, một phương thần điện xa xa so lấy một phương trúc lâm, lại dạy người cảm giác thật là không hiểu. Tại đây hơn 10 trong ngày, cũng không chuyện gì đại sự phát sinh, Phương Hành thâm cư thần vực, cũng không có người đến nhiễu hắn, chỉ là có thể muốn gặp thần chủ lúc này làm dễ dàng gây nên, tất nhiên đã truyền khắp chư thiên, đường đường đại xích thiên hai đại đế tử, một cái chết, một cái bị nàng giấu hồ sơ, mà ngay cả Phương Hành đều khó có thể tưởng tượng lúc này đại xích thiên là bực nào biệt khuất, cũng đồng dạng khó có thể tưởng tượng, cái kia đại xích thiên người nghe nói chết lại là đế thích mà không phải mình về sau, lại sẽ là cái dạng gì phản ứng, chỉ là có thể đoán trước, tất nhiên rất náo nhiệt. Đương nhiên, biết được đế thích chính thức nguyên nhân cái chết không ít người, nhưng hoặc là thần tộc sinh linh, hoặc là cái kia đại xích thiên tứ phương thế lực, những người này đã có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là cam tâm tình nguyện giả ngu, tùy ý loại này đồn đãi sinh sôi. Đối với thần chủ mà nói, nàng rõ ràng chính xác đã tiếp nhận lúc trước cái kia đế thích đề nghị tự thừa chu sát đế tử tội lớn, kể từ đó, thần minh cùng đại tiên giới hòa giải cơ hội hoàn toàn biến mất, bởi vì coi như là mấy vị khác tiên đế, cũng sẽ không sẽ cùng xích đế có thí tử chi thù nàng có tiếp xúc, bởi vì dù là mấy vị tiên đế tầm đó tranh đấu gay gắt, có thể tại đối mặt thần tộc cùng với thiên nguyên lúc, bọn hắn lại đều đại biểu cho tam thập tam thiên, tại loại này đại sự bên trên, bọn hắn hội cùng tiến cùng lui, thẳng đến thần minh được chôn cất diệt, xích đế phục chia làm dừng lại. Mà cái kia tứ phương thế lực liền không cần phải nói rồi, bọn hắn vốn tự mỗi ngày lo lắng đế thích vẫn lạc tội danh hội rơi xuống bọn hắn trên đầu, bị hù nửa tháng đến đều không thể tĩnh hạ tâm lai tu hành, lúc này khó khăn chứng kiến thần minh nhận lấy tội danh, bọn hắn lại cái đó còn có bất mãn ý hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hôm nay, biết rõ đế lưu không có thể là bị thần chủ giữ lại, mà là tự nguyện lưu lại, lại cũng sẽ không nói toạc, mà là thành thành thật thật bày ra phẫn uất thái độ, chú đóng ở cùng thần vực xa xa tương đối địa phương, đánh đi ra tên tuổi là không tiếp hồi đế tử thề không bỏ qua, nhưng trong lòng cũng hiểu được, chính mình những người này kỳ thật vẫn luôn là đang đợi đang chờ thần vực bên trong đế lưu điện hạ ý chỉ điều khiển. Về phần đế thích thuộc hạ cái kia 3.000 xích tiêu quân, đã bị Phương Hành bắt hàng phục, chỉ chờ Văn Tiên sinh nghĩ biện pháp thu lòng của bọn hắn rồi. Phương Hành là có tiệt đạo đạo đồ, lại cũng sẽ không đem tên của bọn hắn đều lạc ấn tại bên trên. Dù sao, thượng diện có được danh tự, lạc ấn càng nhiều, phản chế chi lực liền cũng sẽ càng ngày càng yếu, dễ dàng cho người thời cơ lợi dụng. Cầm cái này đế lưu tương đút cho nha đầu A. thuộc hạ đã có Văn tiên sinh, Phương Hành tự nhiên cũng không cần lại quan tâm những sự tình này, sau khi xuất quan, ngược lại là an ổn mấy ngày, đang nhìn đã qua tiểu manh nữ về sau, hắn mặc dù có chút không bỏ, hay là đem một lọ đế lưu tương lấy đi ra, lại để cho Si Nhi tại nàng sinh cơ trôi qua thời điểm uy bên trên một ít, trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù ngộ đạo tiên dược cho tới bây giờ chưa cho nàng đoạn qua, nhưng Si Nhi tình huống, lại một ngày so một ngày càng hỏng bét, xem ra những có thể này đền bù tiên khí chi vật, cũng chỉ là trì hoãn nàng hủ hóa tình huống, lại không phải có thể trị tận gốc cho hắn. Điều này cũng làm cho Phương Hành phi thường bất đắc dĩ. Khó khăn được tổ vu 12 tế pháp, như có đầy đủ tài nguyên nơi tay, liền có thể trên diện rộng tăng lên tu vi, nhưng hôm nay xem ra, có tiểu manh nữ cái này không đáy tại, lại mang xuống, đỉnh đầu bên trên tài nguyên đút cho nàng cũng không đủ, liền bọn thủ hạ đều là mượn lúc này đây nhận lấy đế thích trong tay vật tư, lại từ tứ phương thế lực trong tay được đi một tí hiếu kính mới phát hạ đi ban thưởng, nào có tài nguyên tu luyện a, ta hôm nay đều là đế tử rồi, rõ ràng lại có một loại chính mình rất nghèo cảm giác. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.